Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 117, 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều rất nhanh khai giảng. Nàng một cái ngày nghỉ không nhìn thấy Lê Vân Triều các nàng. Lê Vân Triều khó được lôi kéo tay nàng nói không dứt. Ngược lại không phải là phía trước cái kia yên tĩnh bộ dáng. Hứa Tịnh nói, người này phôi tâm nhãn nha đầu. Một cái ngày nghỉ cũng không gặp người ảnh, cũng không biết làm gì đâu. Đường Kiều nhưng là thập phần trắng da, cảm khái nói, rất lạnh a, Thẩm Nghĩ Hoa ở nhà, không muốn ra khỏi cửa. Lời này dẫn tới những người khác nhưng là lòng có lưu luyến yên. Năm nay tự hồ phá lệ lãnh đâu. Lê Vân Triều nói, ta nương còn hỏi ta vì sao không tìm ngươi ngoạn nhi đâu. Đã cho ta nhóm nháo mâu thuẫn. Đường Kiều cười khanh khách vãn trụ Lê Vân Triều. Nhẹ giọng nói. Vậy ngươi nói cho ngươi nương a, ta với ngươi là thật yêu. Mới sẽ không nháo mâu thuẫn đâu. Lời này dẫn tới người chung quanh đều đi theo bật cười. Chỉ cảm thấy Đường Kiều hiện tại trở nên thật hoạt bát. Thật đáng yêu. Chính là cuối cùng một cái học kỳ. Nhất khai giảng liền tiến nhập khẩn trương trạng thái. Đại gia cũng đều có chút đè nén. Nhìn đến Đường Kiều như vậy, nhưng là thả lỏng vài phần, cảm thấy tốt lắm rất nhiều. Cuối cùng một học kỳ, bọn họ lão sư vậy mà đổi thành nhất quán không làm gì giáo khóa Phạm Tiên Sinh. Phạm Tiên Sinh nhất quán đều là nghiêm túc. Đại gia thật sự là một điểm cũng không dám nói nhiều một câu. Khai giảng thứ nhất ngày, nàng đã nói quá. Thượng nhất năm học bọn họ nữ trung khảo không là tốt lắm. Cho nên này nhất năm học nhất định sẽ nhanh chào công khóa. Hơn nữa bọn họ tan học thời gian cũng hoãn một cái canh giờ. Đây là đầy đủ 2 giờ. Hiện tại thiên vẫn là rất ngắn. Lục điểm tan học, trời đã tối rồi, chẳng phải thật an toàn. Bởi vậy Phạm Tiên Sinh luôn mãi giao đãi nữ hài tử nhóm phải có gia nhân tới đón. Nếu thật sự không có, như vậy cuối cùng 2 giờ liền trước tiên tan học, không thể ở lại trường học. Điểm ấy nhìn như bất cận nhân tình, nhưng lại là vì muốn tốt cho mọi người. Tóm lại cũng là muốn bảo đảm nữ hài tử nhóm an toàn. Đường Kiều nhà bọn họ quan lại cơ, tự nhiên là muốn lưu lại. Lê Vân Triều cùng Hứa Tịnh bọn họ đồng dạng cũng có người tới đón. Vài cái chỗ hảo tiểu thư muội nhưng là đều giữ lại. Bất quá cũng có rất nhiều cuộc thi căn bản vô vọng cũng không có để lại đến. Dù sao, có căn bản vốn định nữ học tốt nghiệp sẽ không ở tiếp tục. Cũng không tưởng thật sự đi đọc cái gì đại học. Như thế như vậy, nhưng là chỉ có nhất thiếu bán nữ hài tử hội cùng lưu lại đọc sách. Nhân ngày nghỉ không ngừng nhồi cho vịt ăn thức học tập. Đường Kiều nhưng là so những người khác học càng thoải mái vài phần. Đương nhiên, học tập loại này này nọ đến cùng không là học bằng cách nhớ cũng hoặc là khổ đọc có thể bỗng chốc biến thành ưu việt người. Đường Kiều như cũ không là lớp lý thành tích tốt nhất vài vị. Nhưng là dù vậy, Phạm Tiên Sinh nhưng là thật thích nàng. Nàng là biết Đường Kiều thành tích. Hiện tại xem nàng so thượng nhất năm học cường không ít lập tức chỉ biết ngày nghỉ lý đứa nhỏ này không có nhàn hạ. Phàm là làm tiên sinh phần lớn thích chăm chỉ nhân. Tuy rằng nghiêm túc, nàng đối Đường Kiều ngược lại không tệ. Khai giảng một tháng, nữ hài tử nhóm cuối cùng là nghênh đón lần thứ hai nghỉ phép. Lần này là tiết thanh minh nghỉ phép. Tổng cộng 5 ngày, Phạm Tiên Sinh vẫn là thật lo lắng. Dù sao 5 ngày đâu, có sợ là liền muốn hoang phế, luôn mãi dặn dò nữ hài tử nhóm, nghiêm cẩn nói, cũng cho các ngươi cảm thấy ta thật nghiêm khắc, nhưng là sau này các ngươi sẽ biết, hiện tại đối với các ngươi nghiêm khắc, đối với các ngươi tương lai lại là có ích lợi rất lớn. Nàng lời nói thấm thía, tương lai vận mệnh nắm giữ ở bản thân trên tay luôn tốt hơn nắm giữ ở những người khác trên tay. Mà đọc sách còn lại là cho các ngươi nhiều một cái có thể đem nắm bản thân vận mệnh cơ hội. Cũng cho các ngươi hiện tại không hiểu, nhưng là năm rộng tháng dài, Các ngươi tóm lại hội biết. Nữ các học sinh tuy rằng không là như vậy hiểu biết, nhưng là biết tốt xấu. Trong lúc nhất thời cũng rất chịu xúc động. Đường Kiều nhưng là thật may mắn. May mắn bản thân có Phạm tiên sinh như vậy một cái tốt tiên sinh. Tan học thời điểm Lê Vân Triều tìm Đường Kiều nói. Ta đã nhiều ngày phải rời khỏi Thượng Hải đi lão gia tế tổ. Ngươi đâu? Đường Kiều buông tay. Ta không sao nhi. Hẳn là ở nhà ôn tập công khóa đi. Ngươi có biết, đường ra bên kia không cần thiết ta làm cái gì. Cậu bên này, ta đi cũng là không thích hợp. Vừa nói như thế, Lê Vân Triều liền hiểu. Nàng gật đầu nói. Cũng là, hai cái tiểu thư muội cho nhau lại nói hết vài câu. Cho nhau nói cáo biệt. Đường Kiều xem Phạm tiên sinh luôn luôn ngồi ở bục giảng thượng không có đi. Nhưng là thấu đi qua. Nàng chống cằm ỉ ở bục giảng thượng xem Phạm tiên sinh. Cười nói, tiên sinh không đi sao? Phạm tiên sinh là thật nghiêm túc. Lớp lý phần lớn không ai hội cùng nàng đùa. Nhưng là kỳ quái. Đường Kiều hình như là theo bắt đầu sẽ không sợ nàng. Phạm tiên sinh tưởng, có thể là lúc trước nàng cùng Đường Hành nháo lúc thức dậy nàng bảo vệ Đường Kiều. Nhường tiểu cô nương có cảm giác an toàn đi. Nàng nói, ngươi còn không đi sao? Đường Kiều gật đầu, đi nha, tiên sinh, ta trở về cũng sẽ ôn tập. Lời này chọc Phạm tiên sinh bật cười. Nàng nói, ngươi nhất quán dụng công, ta cũng không rất lo lắng ngươi. Đường Kiều cảm giác bản thân bỗng chốc đã bị nhân nhận rồi. Gật đầu nói, ta cũng cảm thấy bản thân thật có khả năng. Lời ấy chọc Phạm tiên sinh bật cười. Mắt thấy mọi người đi hết. Phạm tiên sinh nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo, ngươi có nghĩ tới khảo trường nào sao? Phạm tiên sinh hỏi lên. Đường Kiều nghĩ nghĩ, cười, Thành Nam đi. Bất quá không biết có thể hay không đi. Ta vẫn có chút lo lắng. Phạm tiên sinh có trong nháy mắt mất tự nhiên. Lập tức nhẹ giọng nói. Thành Nam a, Thành Nam kỳ thực là rất tốt một khu nhà đại học. Ngươi nỗ lực, như không thành, đi làm cái dự thính sinh cũng tốt lắm. Đường Kiều nhận thấy được kia một chút mất tự nhiên. Vẫn chưa bảo căn vấn đề. Chỉ nói, ta cuối cùng là hy vọng bản thân có thể thi được. Phạm tiên sinh cười. Nơi đó là của ta trường học cũ. Đường Kiều, ta rất tò mò đãi tương lai chúng ta có thể trở thành đồng học. Đường Kiều ai một tiếng. Lập tức nắm tay cấp bản thân bơm hơi. Ta gia tăng nỗ lực. Phạm tiên sinh gật gật đầu. Nàng nói. Hảo, lại nhắc đến. Năm trước giờ phút này ngươi còn bệnh xin phép. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Đường Kiều. Tiên sinh thật cao hứng ngươi như bây giờ. Hiện tại ngươi tinh thần phấn chấn có sức sống. Đây mới là nữ hài tử nên có bộ dáng. Đường Kiều sửng sốt một chút. Sau nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Nàng nhẹ giọng nói. Ta sẽ trở nên rất tốt. Tiên sinh, ta sẽ cố lên. Đường Kiều tiểu nắm tay không ngừng vung. Chọc Phạm tiên sinh ý cười càng sâu. Đường Kiều rất ít xem nàng tươi cười. Nhẹ giọng nói, tiên sinh, ngài cười rộ lên rất đẹp mắt. Phạm tiên sinh ý cười lập tức liễm vài phần. Vỗ vỗ nàng bờ vai. Được rồi, chạy nhanh về nhà đi. Lại không đi, ngươi nương nên lo lắng. Đường Kiều ai một tiếng. Rất nhanh cùng Phạm tiên sinh phân biệt. Nàng cũng không phải biết kiếp trước Phạm tiên sinh như thế nào. Nhưng là hôm nay Phạm tiên sinh nhắc tới Thành Nam thời điểm rõ ràng có chút không đúng. Đường Kiều không biết có cái gì nội tình. Nàng nhẹ giọng nhắc tới. Một năm A, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Đường Kiều đổ là có chút cảm khái. Không phải là bởi vì cùng Phạm tiên sinh tán gẫu sinh ra cảm khái. Mà là một năm, Phạm tiên sinh nói rất đúng. Đã một năm A. Thời gian qua thật sự là quá nhanh. Chính nàng đều không có cảm giác gì đã giờ phút này. Một năm trước nàng hoảng sợ nhiên trùng sinh mà đến. Mà hiện tại lại bất đồng. đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nàng đã trải qua rất nhiều. Nhưng là Đường Kiều nhưng không có một điểm trôi nổi không chừng cảm giác. Ngược lại là hơn vài phần rơi xuống đất cảm. Hiện tại hết thảy thật sự là tốt lắm. Tiểu thư, Lão Vương nói chuyện với nàng. Đường Kiều ngẩng đầu, như thế nào sao? Lão Vương đạo, Cố tiên sinh có phải không phải đang đợi ngài? Đường Kiều hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy. Cố Đình Quân đứng ở biên xe biên mục thị bọn họ này phương hướng. Đường Kiều nở nụ cười. Lập tức nói. Sang bên nhi ngừng. Nàng xuống xe tử. Tuy rằng hiện tại đã là ngày xuân. Nhưng là như cũ là thật lạnh. Nàng kéo kéo áo khoác. Cười khanh khách cùng Cố Đình Quân chào hỏi. Thất gia, Kiều Kiều mềm yếu làm cho người ta vui mừng. Cố Đình Quân cúi đầu xem tiểu cô nương. So với việc tân niên lần đó xem nàng, hiện tại rõ ràng là gầy yếu vài phần. Hắn ngẫu nhiên buổi tối mang Cố nhị nữ ở bên ngoài tản bộ cũng có thể nhìn đến Đường Kiều đăng lượng. Nghĩ đến nàng năm nay muốn khảo đại học, Cố Đình Quân nhưng là minh bạch vài phần. Hắn thấp giọng hỏi nói, mỗi ngày đừng học quá muộn, tận lực là tốt rồi. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng thật lâu không nhìn thấy Cố thất gia. Như vậy đánh giá hắn. Quả nhiên vẫn là trước sau như một làm cho người ta cảm thấy thanh nhã vô song. Quả nhiên là nhẹ nhàng tốt công tử. Nàng bĩu môi nhi nhắc tới. Thất gia cũng không đến xem ta. Ta gần nhất rất bận. Không có thời gian tìm ngài. Ngài vậy mà cũng không tìm ta. Thật sự là rất xấu rồi. Ân. Không ai so ngài còn hư. Nàng nỉ non oán giận. Nhưng là như vậy oán giận cũng không làm cho người ta không thoải mái. Ngược lại là làm cho người ta cảm thấy ấm rào rạt. Cố Đình Quân mang theo ý cười. Hắn nhẹ giọng nói. Kia thoạt nhìn đều là của ta sai. Đường Kiều vội vàng gật đầu. Nàng đưa tay ngoạn màu xám áo bành tô nút thắt. Lại tiếp tục nói làm nhảm. Ta đọc sách hảo vất vả, nhưng là nếu đọc sách không tốt, ta lo lắng các ngươi thất vọng. Cố Đình Quân xem nàng hốc mắt có chút phát thanh, là tin tưởng lời của nàng. Nàng liền là như thế này tốt một cái tiểu cô nương. Hắn nhẹ giọng cười, nói, a u như vậy có khả năng. Mặc kệ làm cái gì đều có thể làm tốt nhất. Dừng một chút, còn nói, nhưng là nếu như thiên ý như thế. Ngươi thật sự không có khảo hảo. Như vậy ta cũng sẽ không thể thất vọng. Bởi vì ta tin tưởng có đôi khi trừ bỏ 9 phần nỗ lực. Còn có 1 phần thiên ý, cho nên chúng ta tận nhân sự nghe thiên mệnh là tốt rồi. Ta vĩnh viễn sẽ không đối a u thất vọng. Đường Kiều nở nụ cười. Của nàng tiểu lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Làm cho người ta cơ hồ trầm mê ở nàng tươi ngọt trong tươi cười. Cố Đình Quân nghĩ đến nhà bọn họ táo bạo Cố lão đại đều có thể bỗng chốc tán thành Đường Kiều. Cảm thấy nàng là tối tê ngọt khả nhân tiểu tiên nữ. Có thể thấy được này tiểu cô nương là cỡ nào thảo nhân thích. Ta cho ngươi mua nhất vài thứ. Đưa cho ngươi. Đường Kiều di một tiếng. Lập tức, cái gì nha? Cũng không phải nói không cần. Đôi mắt sáng lấp lánh mang theo kinh hỉ hào kỳ. Cố Đình Quân luôn nghe Kỳ Bát Gia nói đưa nữ nhân này nọ. Phần lớn nữ nhân mặc kệ trong lòng nghĩ nhiều muốn ngoài miệng đều là muốn cự tuyệt. Ngoạn nhi đều là dục nghênh còn cự. Nghĩ đến Đường Kiều cái dạng này. Trong lòng cảm khái a u quả nhiên vẫn là tuổi không lớn nữ hài tử. Kỳ thực tuy có chút sắc bén xúc động. Nhưng là ở mỗi một phương diện lại là thật đơn thuần. Tỷ như hiện tại. Hắn mở ra hậu bị dương, đem gói to nói ra, nói, là một ít tổ yến cập cái khác thuốc bổ. Ngươi hiện tại đọc sách đặc biệt mệt, hay là muốn nhiều bổ nhất bổ. Ngươi xem ngươi, gầy không có 2 lượng thịt, Đường Kiều ai u một tiếng. Nhắc tới, ta tân niên thời điểm kỳ thực ăn béo, bất quá nhất khai giảng lập tức liền gầy đi xuống. Khả năng vẫn là có áp lực đi. Như vậy trắng da đáng yêu. Cố Đình Quân đưa tay xoa xoa tóc nàng. Nói. Hảo hảo chiếu cố bản thân. Đường Kiều cười nhạo một tiếng. Nói, ta đương nhiên có thể chiếu cố tốt bản thân. Ta là ai a? Ta là Đường Kiều a. Nàng dẫn theo gói to. Một điểm cũng không cự tuyệt. Cảm ơn thất gia. Nhỏ nhỏ thiên hạ dẫn theo thật to gói to. Có chút chậm. Nàng dùng sức kéo hai hạ. Bất quá này nọ lại không buông. Cố Đình Quân nhịn xuống tưởng nhạc tâm tư. Hắn lấy qua. Đặt ở của nàng trong xe. Đường Kiều ỉ ở trên cửa xe. Nhẹ giọng nói. Ngươi mấy ngày này tưởng không tưởng ta. Chấm. Lão Vương bỗng chốc liền sặc. Hắn ghé vào trên tay lái ho khan cái không được. Nhà bọn họ tiểu thư thật sự là quá lớn mật. Cố Đình Quân nhìn lướt qua. Lập tức cười thôi nàng lên xe. Không nghĩ. Chạy nhanh về nhà. Đường Kiều phát hiện. Cố thất gia là cái so nàng còn có thể nói dối nhân. Thật sự. Nói không nghĩ tới thời điểm nếu không mang theo ý cười mới càng có thể nói phục nhân đi. Nàng dơ lên cằm. Nhẹ giọng nói. Ngài thật sự nghĩ như vậy sao? Cố Đình Quân mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy ta nên tưởng. Đường Kiều ngưỡng hai má. Ý cười trong suốt. Tóc của nàng một cái mùa đông không tiễn. Đã có điểm dài quá. Nàng nhẹ giọng nói. Ta không là cảm thấy ngươi nên tưởng. Ta là cảm thấy ngươi nói dối. Nàng dựa vào tiền vài phần. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ở của hắn ngực. Nói dối cũng không tốt nga. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu. Hắn dứt khoát đưa tay khoát lên trên xe. Hỏi. Ngươi cảm thấy ta nói dối. Đường Kiều cười khanh khách. Nhẹ giọng nói. Là nha. Nàng đi phía trước một phần. Cùng hắn dựa vào là đặc biệt gần. Nói nhỏ. Chẳng lẽ. Không phải sao. Cố Đình Quân cứ như vậy ánh mắt sáng ngời xem nàng. Nửa ngày. Ý vị thâm trường nói. Như vậy thông minh tiểu cô nương. Ngươi đoán một cái a? Đường Kiều lập tức bật cười. Cách chương.